Ngũ Thần Đại Lục, quyển 4 chương 21, sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Bạch Vân, Đắc Viễn, cẩn thận một chút. Hoàng Hải phân phó một tiếng. Sau đó hướng một người hắc y nhân nghênh đón. Khi Hoàng Hải bọn họ xuất thủ, Thanh Phong cùng Hắc Lang tự nhiên cũng là cảm giác được. Đích xác cũng để cho bọn họ kinh ngạc một chút. Thanh Phong không nghĩ tới bọn họ ba người lại bang trợ mình. Mình hiểu lầm bọn họ, lại đem bọn họ đả thương. Nhớ tới đây, hắn có vẻ thẹn thùng à. Bất quá có bọn họ liên thủ với hai người của hắn, áp lực giảm thiểu rất nhiều. Chỉ cần mau chóng giải quyết Hắc Lang, tiếp đó qua giúp bọn hắn, vị Tất Hưu sẽ chết về tay ai còn chưa biết. Hắc Lang không nghĩ tới Bạch Vân ngày hôm nay hóa giải tinh thần công kích của hắn. Nhưng bất quá hắn thật ra cũng không có nhiều lo lắng. Các ngươi hai người mau giải quyết bọn họ đi. Bạch Vân, Đắc Viễn, triệu hoán ma thú. Hoàng Hải bây giờ cũng không dám có một tia sơ ý. Những người này bọn họ cũng không phải là học sinh học viện. Kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú. Nghe vậy, Bạch Vân tiến lên đón một đối thủ. Đắc Viễn lui nhanh ra phía sau. Niệm khởi triệu hoán ma pháp. Đi ra, lôi báo. Một con hoàng sắc đại báo xuất hiện tại bên người Đắc Viễn. Không sai, ma thú Đắc Viễn là một con phong thuộc tính cao cấp ma thú lôi báo. Năm người bọn họ Hoàng Hải đều giúp bọn hắn tìm được cao cấp ma thú. Bây giờ lôi báo này lớn cực kỳ. Thực lực là lục giai. Bạch Vân, tránh ra. Đắc Viễn nhảy lên trên lưng ma thú, hướng phía đối thủ công kích. Còn hắn rất nhanh cầm lấy ma pháp bổng niệm khởi ma pháp. Còn Bạch Vân thối lui lại một bên, cũng triệu hoán ma thú của hắn. Phượng đầu ưng, đi ra. Ảo, một tiếng ưng khiếu. Một con bạch sắc ưng thật lớn xuất hiện tại bên người Bạch Vân. Bạch Vân hướng đối thủ Hoàng Hải bay đến. Vốn Hoàng Hải đã có chút cật lực hết sức rồi. Khi Bạch Vân đến, hắn lui nhanh ra phía sau, mới có thể thở dốc. Huyết Lang, đi ra. Hắn bây giờ còn không muốn gọi Huyết Hổ hỗ trợ. Không đến lúc vạn bất đắc dĩ, hắn là sẽ không gọi Huyết Hổ đi ra. Huyết Lang, Hoàng Hải nhảy lên lưng Huyết Lang, nhắm phương hướng Đắc Viễn chạy đi. Bởi vì bây giờ Đắc Viễn tình huống không phải tốt lắm. Tuy rằng hắn có ma thú hỗ trợ, thế nhưng đối thủ của hắn dù sao cũng là một gã lục giai ám hệ đấu sư. Tốc độ ma thú là nhanh, thế nhưng công kích cũng không mạnh. Mà ma pháp lực vừa rồi đã dùng không ít, bây giờ lại còn không có khôi phục lại. Có chút cật lực hết sức rồi. Hoàng Hải tiến đến trợ giúp chiến đấu. Tình huống mới tốt một chút. Huyết Lang cùng lôi báo hai ma thú bắt đầu phối hợp lại. Khi hai lục giai ma thú công kích, đối thủ cũng có vẻ tiếp không được. Oanh, cuối cùng bị Huyết Lang công kích một cái đánh bay đi ra ngoài. Đắc Viễn, ngươi giải quyết hắn, ta đi giúp Bạch Vân. Thấy đối thủ đã thụ thương, Hoàng Hải phân phó một tiếng, lại hướng phía Bạch Vân vọt qua. Phong sát, Hoàng Hải trực tiếp chọn cách đánh lén. Bởi vì Bạch Vân ma thú là phi hành ma thú, vì thế đối thủ của hắn luôn luôn vô pháp đánh tới hắn. Điều này làm cho hắn thập phần tức giận, nhưng lại không có bất luận cái biện pháp gì. Càng về sau, vì nhiều kinh nghiệm làm hắn cảm thấy một tia nguy cơ. Trên tay kiếm bảo trụ vị trí yếu hại. Oanh! Hoàng Hải công kích trực tiếp đánh vào trên người hắn. Đem thân thể hắn đẩy lui một chút. Phốc, một ngụm máu tươi từ trong miệng hắn phun ra. Lạnh lùng nhìn Hoàng Hải xuất hiện. Bạch Vân cùng ma thú hắn xuất hiện tại bên người Hoàng Hải. Hoàng Hải, phải xử lý hắn như thế nào? Giết hắn, ta ghét nhất bị người lợi dụng. Hoàng Hải lạnh lùng nói. Nói xong nhắc trường kiếm tới hướng đối thủ vọt qua. Hành, muốn giết ta, vậy phải xem các ngươi có bản lĩnh hay không. Ta cho ngươi thấy thực lực đích thực của lục giai. Hắc y nhân cười lạnh nói. hắc ám, thế giới mặt nhật, chớ chú chi nhận, trên tay kiếm vung lên. Vài đạo hắc sắc kiếm quang hướng Hoàng Hải bay qua. Hoàng Hải, cẩn thận, Bạch Vân cả kinh, hắn đã thử qua chiêu số cổ quái bọn họ. Phong chi bích, Hoàng Hải thân thể xoay tròn đứng lên. Kiếm quang tự động bị ngăn trở lại. Hắc y nhân biến sắc, rất nhanh né tránh. Bạch Vân, người phụ trách đánh lén. Hoàng Hải quay sang Bạch Vân nói một tiếng. Sau đó liền xông ra ngoài. Bạch Vân hiểu ý gật đầu. Bắt đầu niệm khởi ma pháp. Hộ pháp, bọn họ ba người tựa hồ không phải người thường A. Khi một người phía A Nhĩ Tư mở miệng nói. Tư chất không tệ, năng lực thích ứng cũng rất mạnh. Xem ra hắc lang bọn họ lần này. A Nhĩ Tư cười cười nói. Chúng ta đây có nên xuất thủ hay không? Nếu không đợi lát nữa chúng ta gặp phải bọn họ cũng phiền phức như vậy à? Người trước tiếp tục hỏi. Không vội, chờ bọn hắn đem hai người thủ hạ của hắc lang giải quyết chúng ta lại ra tay. A Nhĩ Tư nói. Hoàng Hải bên kia đã tới thời khắc tối hậu rồi. Hoàng Hải dẫn dắt đối thủ rời đi lực chú ý, mà Bạch Vân còn lại là một bên đánh lén. Toàn chuyển chi mâu, quát khẽ một tiếng, Bạch Vân ma pháp đã hoàn thành. Dung hợp ma pháp, ở bên cạnh quan khán Khang Tư không khỏi cả kinh kêu một tiếng. Nhìn Bạch Vân con mắt có một chút tán thưởng. Hoàng Hải, Bạch Vân trên tay ma pháp hoàn thành nhất sát. Ma thú của hắn mãnh đắc hướng đối thủ bay đi. Nghe được thanh âm Bạch Vân, Hoàng Hải minh bạch ma pháp hắn đã hoàn thành. Lần thứ hai nhanh chém đối thủ một kiếm. Thân hình hắn rất nhanh lui ra sau. Trong tích tắc Hoàng Hải ly khai. Bạch Vân công kích đã tới rồi. Hắc y nhân cũng đã nhận ra nguy hiểm. Thế nhưng bây giờ đã không kịp phòng ngự. Hắn chỉ có thể hoành kiếm che ở trước ngực. Thế nhưng hắn lại quên rồi Bạch Vân ma pháp uy lực. Bạch Vân trường mâu khi tiếp xúc hắn trong nháy mắt. Trực tiếp đem hắn ngay cả kiếm lẫn người đánh văng lại phía sau. Mà Hoàng Hải đã xuất hiện tại phía sau hắn. Trên tay kiếm bay thẳng đến đâm tới hắn. Phốc, a, một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Hoàng Hải đánh lén đã đánh trúng đối thủ. Rồi cùng Bạch Vân song song thối lui ra sau. Khi lui ra phía sau đồng thời Hoàng Hải lại niệm nổi lên ma pháp. Cấp ngã chạm, Hoàng Hải hung ác. Trên tay ma pháp kiếm lần thứ hai hướng đối thủ chém xuống phía dưới. Hắc cửu, nghe được tiếng kêu thảm thiết. Một người nguyên vốn cùng Đắc Viễn dây dưa. Một kiếm bức lui Đắc Viễn. Hướng đồng bọn vọt qua. Thế nhưng hắn đã chậm một bước. Hoàng Hải công kích tốc độ quá nhanh. Ngay cả người quan sát đều không nghĩ tới Hoàng Hải ma pháp tốc độ nhanh như vậy. Ma vũ song tu. Âm thanh kinh ngạc từ trái phải hai bên thốt ra. Xem ra là ta càng ngày càng đối với bọn họ cảm thấy hứng thú. Khang Tư cười nói. Một người ma vũ song tu cùng một người dung hợp ma pháp sư. Hơn nữa ba người đều có ma thú. Bên này người người kinh ngạc. Cùng Bạch Vân tranh đấu là Hắc Lang cũng kinh ngạc. Thủ hạ của hắn chính là thực lực lục giai trung cấp. Hơn nữa Bạch Vân thực lực hắn cũng biết, cho dù là bọn họ cùng ma thú cũng không nhất định có thể đánh bại hắn. Thế nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới Hoàng Hải mấy người đột nhiên trở nên cường như vậy. Khi Hoàng Hải giết một người, bọn họ ba người đã thối lui đến một bên. Các ngươi có sao không? Hoàng Hải hỏi, không có việc gì. Bạch Vân cùng Đắc Viễn lắc đầu, tuy rằng dùng rất nhiều ma lực. Thế nhưng lại không có thụ thương. Nghe được hai người đều không có việc gì. Hoàng Hải mới quay đầu nhìn người hắc y nhân còn lại. Cách chương.